Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, trang 741. Tô Đinh Hương tưởng, bất quá, trước mắt Tô Đinh Hương nhất chú ý vẫn là Sở Đức hành tung. Nàng vừa mới từ trong điện thoại nghe thấy Sở Đức gia hỏa này hiện tại ở tìm Đỗ Thanh Lộ khi hơi hơi kinh ngạc một giây. Gia hỏa này hiện tại không nên ở Tảng Sáng sao? Rốt cuộc, hiện tại Vô Mặt chính là... Hảo đi, liền tính Sở Đức không nghĩ thấy Vô Mặt, nhưng hắn hiện tại cũng nên đem tinh lực đều đặt ở Tảng Sáng thượng a. Trước mắt chiến tranh tử trường đều đã bắt đầu rồi, cái này thời điểm mấu chốt, hắn một hai phải đi tìm Đỗ Thanh Lộ làm gì? Sở Đức chính mang theo Đỗ Thanh Lộ điên cuồng chạy. Hắn cũng là vừa vặn, ở chiến tranh mới vừa phát sinh thời điểm, Sở Đức cũng không ở Tảng Sáng, mà là ở thành thị biên cảnh, kia một khác. Sở Đức trong đầu hiện lên người đầu tiên, chính là Đỗ Thanh Lộ, hắn vội vàng đi tới Đỗ Thanh Lộ thường xuyên ở địa phương. Sau đó cũng không quay đầu lại túm Đỗ Thanh Lộ hướng tới an toàn địa phương chạy, Sở Đức. Đỗ Thanh Lộ thấy Sở Đức tới tìm hắn thời điểm, hơi hơi có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ đến này? Đừng nói chuyện, theo ta đi. Sở Đức ở trong lòng bay nhanh lọc phụ cận mấy cái địa điểm. Sau đó sàng chọn ra một cái miễn cưỡng có thể dung Đỗ Thanh Lộ hiện tại ẩn thân địa điểm, hắn biết. Lấy Đỗ Thanh Lộ hiện giờ ở Hải Cách Đặc Quốc thanh danh. Nếu Đỗ Thanh Lộ không thượng chiến trường, hắn là tuyệt đối sẽ không bị Hải Cách Đặc Quốc quân đội buông tha, hoặc là nói há ngăn là Hải Cách Đặc Quốc quân đội, liền dân chúng đều sẽ không bỏ qua hắn. Hải Cách Đặc Quốc dân chúng hiện tại đã đem hy vọng tất cả đều ký thác ở Đỗ Thanh Lộ trên người, nếu Đỗ Thanh Lộ không thể hoàn thành bọn họ ý tưởng, Đỗ Thanh Lộ sẽ bị đám kia người xé. Sở Đức bên này lòng nóng như lửa đốt, mà Đỗ Thanh Lộ bên kia lại trong lòng ẩn ẩn có chút kinh ngạc. Trên thực tế, ở Sở Đức tới phía trước, Khải Phong liền đã từng đã nói với Đỗ Thanh Lộ, làm hắn hào hào trốn đi, cho nên, này sẽ Đỗ Thanh Lộ vốn dĩ liền không thế nào cấp, hắn duy nhất có chút đau đầu sự. Chính là ở tự hỏi chính mình đến tột cùng ở sự tình qua đi nên tìm cái dạng gì lý do, bất quá. Này sẽ bị Sở Đức túm chạy, Đỗ Thanh Lộ đảo bỗng nhiên cảm thấy liền tính là chuyện này. Cũng không cần quá để ý, Đỗ Thanh Lộ một bên ở trong lòng âm thầm may mắn. Một bên ở trong lòng nghĩ muốn hay không đem chuyện này nói cho Khải Phong, nhưng mà... Kỳ thật liền tính Đỗ Thanh Lộ không nói cho Khải Phong, Khải Phong hiện tại cũng đã biết, giấu ở nào đó thâm nhập ngầm tiếp cận 10 mét an toàn trong kiến trúc Khải Phong. Giờ này khắc này đang ở quan sát đến Đỗ Thanh Lộ bên người xuất hiện hết thảy gió thổi cỏ lay, nào đó bị cấy vào Đỗ Thanh Lộ trong cơ thể nào đó chip, chính phát huy chính mình tác dụng. Đây là lần trước Đỗ Thanh Lộ nằm viện thời điểm, Khải Phong cho hắn trộm bỏ vào đi, mà loại này chip, ở thời khắc mấu chốt, có thể khống chế Đỗ Thanh Lộ đầu óc tạc rớt, Đỗ Thanh Lộ còn cảm thấy chính mình đã leo lên phương. Tiêm vân này cây đại thụ, không nghĩ tới, ở Khải Phong trong mắt, hắn chính là cái 10 phần ngu xuẩn, tính, trước buông tha hắn lúc này đây. Cư nhiên vọng tưởng thoát ly ta khống chế. Quả thực xuẩn không thể lại xuẩn, đã trải qua thật mạnh phản bội về sau. Khải Phong hiện tại đối với Đỗ Thanh Lộ loại này hư hư thực thực có phản bội tâm lý sự tình tuyệt. Đối không thể chịu đựng, gần nhất, đủ loại vượt qua khống chế sự. Những việc này đã cơ hồ mau đem khống chế dục cực cường Khải Phong cấp bước điên rồi, bất quá. Hôm nay buổi tối đệ nhất thành thị bị công kích sự. Ngược lại làm Khải Phong hơi chút an tâm một chút. Không sai, Khải Phong này sẽ nhìn bị vô số bom oanh tạc thành thị. Trong lòng cư nhiên là an tâm, loại này người ở bên ngoài xem ra đều chỉ có thể xưng là thái quá sự. cư nhiên thật sự phát sinh ở trong hiện thực, nếu làm đã từng Trúc Minh Nguyệt đã biết. Cũng không biết hắn có phải hay không sẽ vì hiện giờ hải cách đặc quốc mà bi thương. Nhưng trước mắt, hải cách đặc quốc đệ nhất tướng quân chính là như thế ý tưởng, hắn không để bụng hải cách đặc quốc. Hoàn chỉnh cùng không, hắn cũng không để bụng chính mình quốc gia danh dự, hắn thậm chí cảm thấy. Áo Lai đế quốc tại đây loại thời điểm phát động công kích. Nói không chừng thật là một chuyện tốt, ít nhất có thể giúp hắn đem cái kia đáng chết trung kỳ hội nghị sau này kéo một kéo. Bởi vì hiện tại Khải Phong đỉnh đầu cục diện rối rắm quá nhiều, hắn đã có chút nắm giữ không được trước mắt. Cục diện đã từng cái loại này thành thạo, gặp nguy không loạn cảm giác đã từ Khải Phong trên người hoàn toàn biến mất, này ngẫu nhiên cũng sẽ làm Khải Phong cảm giác được hoang mang, bởi vì này cùng Khải Phong đã từng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, Khải Phong gần nhất ngẫu nhiên sẽ hoài niệm một ít trước kia nhật tử, những ngày ấy rõ ràng qua đi không có bao lâu. Chính là thật giống như là đời trước sự tình giống nhau, Khải Phong còn nhớ rõ. 2 năm trước, chính mình ở hải cách đặc quốc xưng là hô mưa gọi gió, đoạn thời gian đó cho dù hiện tại hồi tưởng cũng tốt đẹp quá mức, đã từng Khải Phong sở làm mỗi một sự kiện đều có thể được đến mọi người tiếng hoan hô cùng vỗ tay, loại này hoan hô cùng vỗ tay thực dễ dàng làm Khải Phong cảm thấy chính mình không gì làm không được, hắn luôn là cảm thấy nếu thời gian vẫn luôn liền dừng lại ở lúc ấy nên thật tốt, Khải Phong ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới đời trước sự, khi đó Khải Phong thường xuyên tránh ở chỗ nào đó, trộm quan khán vô mặt nhất cử nhất động. Hắn hâm mộ vô mặt hết thảy, ghen ghét vô mặt hết thảy, khát vọng cướp đi vô mặt hết thảy, đủ loại hình ảnh đan chéo ở bên nhau. Chờ đến Khải Phong phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong ảo tưởng hết thảy đều bắt đầu đi xa, là khi nào? Sự tình bắt đầu chạch đường dây đâu? Khải Phong gần nhất, trong đầu luôn là sẽ mạc danh toát ra một cái ý tưởng, nếu lúc trước không có đối vô mặt ra tay, chính mình hiện tại có phải hay không sẽ hảo một chút. Hết chương.